Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 Tiếu Tuệ Trộm Đi Động, ở Túc Mụ Mụ Tha Thiết Hy Vọng Cập Khúc Gia Kết Hợp Mọi Người Chi. Lực tìm đồng thời, giờ phút này Túc Như Hạ đám người chính bôn ba ở phản hồi xê thị căn cứ lộ bởi vì năm cuối tháng đột. Nhiên rơi xuống virus vũ, khiến cho tang thi tiến hóa, mà vô luận là mặt đất, vẫn là không, thậm chí là hải hà trong hồ biến dị động thực vật. Tang thi động thực vật tàn sát bừa bãi, Túc Như Hạ chỉ dựa vào mượn tự thân một chi tiểu đội thực lực. Chưa từng mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống. Tuy là sở hành gian khổ, nhưng lại chưa từng xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong. Thậm chí là toàn đội bị diệt, đã thuộc thập phần không dễ, đoàn người một đường đi tới, gặp được nguy hiểm thật mạnh, bất quá ở trải qua quá nguy hiểm sau, vô luận là Túc Như Hạ, vẫn là Túc Như Hạ tiểu đội mặt khắp bộ đội đặc chủng thực lực đều có cực đại tăng lên, lúc này Túc Như Hạ đám người đã là khoảng cách xê thị căn cứ cực gần, sớm đã tiến vào tới rồi xê thị địa giới, bởi vì đang là mau đến trạng vạng. Túc Như Hạ vừa rồi hạ lệnh, muốn mọi người toàn bộ xuống xe, nghỉ ngơi chỉnh đốn, vãn như cũ vô luận là Túc Như Hạ, vẫn là Túc Như Hạ tiểu đội mặt khác thành viên toàn muốn một lần nữa trở lại xe qua đêm siêu ban. Đêm mà thế nguy cơ từ phía, lui tới không đơn thuần chỉ là tang thi, còn có khủng bố biến dị con muỗi, thậm chí là chim bay cập thực vật. Đương nhiên còn có tang thi động vật, lão Trịnh đến, lão Trịnh vừa rồi cơm nước xong. Cùng mà thế gian nan cầu sinh mọi người giống nhau, Túc Như Hạ đám người nhật tử quá đến cũng hoàn toàn không dư giả. Lão Trịnh cùng Túc Như Hạ đám người đã là nhiều ngày màn trời chiếu đất không nói. Càng là đốn đốn nấu mì ăn liền bánh nén khô, mọi người cũng tưởng cải thiện thức ăn. Nhưng mà thế buông xuống mau 2 tháng. Virus tàn sát bừa bãi, cộng thêm hiện tại lại đang là 6 nguyệt, hơn nữa lại tới gần cuối tháng, thời tiết đã là trở nên một ngày nhiệt, vô luận là rau dưa, vẫn là thịt loại, thậm chí là nấu chín cơm, nước cơm ở nhiệt độ bình thường hạ rất khó bảo tồn. Đừng nhìn Túc Như Hạ trong đội có Tiểu Lưu cái này không gian dị năng giả. Nhưng Tiểu Lưu không gian cũng cùng mặt khác không gian dị năng giả giống nhau. Chỉ là thời gian trôi đi chậm một chút, cũng là thời gian hoàn toàn yên lặng, cho nên giống sinh tiên cập rau dưa loại cũng là căn bản chứa đựng không được mà Túc Như Hạ lại. Kiên trì đốc thúc tiểu đội chúng thành viên không ngừng lên đường. Tranh thủ sớm đến xê thị căn cứ, vốn dĩ từ thành phố B xuất phát đi xê thị, lộ trình hơi có chút xa, Túc Như Hạ tuy là lựa chọn điều thẳng hành gần lộ. Nhưng mà thế sau tình hình giao thông thật sự mà thế trước. Kém quá lớn, mà thế trước dùng khi mấy cái giờ, làm động xe nhưng đến lộ trình, chờ đến Túc Như Hạ đi, thế nhưng ước chừng hao phí gần nửa cái nhiều tháng thời gian. Thời gian hao phí không đơn thuần chỉ là trường, nguy hiểm càng không nói chơi, cơ hồ mỗi lần ăn xong cơm chiều. Túc Như Hạ đều sẽ điểm đến lão Trịnh tên. Lại mang lão Trịnh đi tìm Tiểu Lưu, ba người sẽ cẩn thận tâm trái đất tra bổn đội sở mang vật tư. Tuy rằng lại mau đến lời nói, chỉ cần lại dùng không đến một thiên thời gian có thể thành công đến xê thị căn cứ. Nhưng Túc Như Hạ từ trước đến nay làm việc cập chu đáo kín đáo. Cho nên tính thực mau sẽ đến xê thị căn cứ. Đối với Túc Như Hạ tới nói giống này đó mỗi ngày tất làm thường quy kiểm tra cũng là tuyệt đối. Không thể sơ hốt. Tiếu Tuệ trong tay ôm một con chén. Câu được câu không uống trong chén còn sót lại không nhiều lắm mì ăn liền canh. Mắt sư quang tắc gắt gao tiêu chuẩn xác định Túc Như Hạ đám người. Đương nhìn đến Túc Như Hạ quải lão Trịnh đi nhanh chiều Tiểu Lưu bên cạnh xe đi đến khi. Tiếu Tuệ lập tức ngửa đầu đem trong chén cuối cùng một ngụm nước lèo uống quang. Sau đó giơ lên xinh đẹp gương mặt tươi cười đối bên người bộ đội đặc chủng cười cười nói. Ta đi phương tiện hạ ân, hảo cùng Tiếu Tuệ ứng lời nói bộ đội đặc chủng hoàn toàn không có lưu ý đến Tiếu Tuệ giờ phút này. mặt giơ lên gương mặt tươi cười đến tột cùng là có bao nhiêu dối trá. Chỉ nghe được Tiếu Tuệ nói muốn đi phương tiện hạ, bộ đội đặc chủng lập tức ứng thanh hảo, Tiếu tiểu thư cẩn thận một chút, có tình huống kêu, hảo, bộ đội đặc chủng thậm chí còn hảo tâm mà dặn dò Tiếu Tuệ. Phương tiện khi ngàn vạn phải cẩn thận, phát sinh tình huống phải nhớ đến chạy nhanh kêu người, tuy là chung quanh có binh lính canh gác cảnh giới, vừa vặn chỗ mà thế lại là thời khắc nguy cơ từ phía. Thực dễ dàng sẽ gặp được nguy hiểm, thậm chí là bỏ mạng, Tiếu Tuệ nghe được tiểu binh lính dặn dò, lại cực dối trá mà cười cười, bởi vì nam nữ có khác. Mà Túc Như Hạ lựa chọn lâm thời nghỉ ngơi mà lại mà ở vào trống trải mà. Cho nên cái này cấp Tiếu Tuệ cung cấp tiện lợi điều kiện. Càng là cấp Tiếu Tuệ tìm có thể ẩn thân ở xe phía sau liền lấy cớ. Tiếu Tuệ mắt nhìn thẳng, càng là mục vô không chuyên tâm, thẳng đến Túc Như Hạ thường ngồi xe đi đến, đợi cho xe bạn, Tiếu Tuệ lại mãnh quay người lại, nhanh chóng chuyển tới xe một khác sườn, chưa từng lộ ra ngoài ở mọi người dưới ánh mắt thân xe. Dùng tay nhẹ nhàng đi dọn cửa xe, nghe tháp một tiếng vang nhỏ. Cửa xe bị Tiếu Tuệ theo tiếng dọn khai, Tiếu Tuệ nỗ lực mà đem thân mình ép tới cực thấp. Thấp quá tả hữu trước sau bốn cái phương hướng cửa kính. Lại đem thân mình dùng nằm sấp tư thế thăm tiến trong xe. Mắt xách chuyển, nỗ lực mà siêu tầm Túc Như Hạ ngày gần đây thường hệ ở bên hông hầu bao. Hầu bao trang Túc Như thuyết di động, Tiếu Tuệ cũng là ở phía trước mấy ngày ăn cơm khi. Nghe được Tiểu Lưu cùng Lão Trịnh nói chuyện phiếm, Tiểu Lưu bất hạnh nói đi rồi miệng. Tiếu Tuệ lúc này mới tính biết Tiểu Lưu thế nhưng sớm tại ra thành phố B căn cứ sau không lâu. Đem Túc Như thuyết hư di động sửa được rồi, nhưng di động thế nhưng muốn mật mã. Túc Như Hạ mấy ngày này đang cố gắng mà tưởng hết mọi thứ biện pháp phá dịch muội muội di động mật. Mã, Tiếu Tuệ nghe thấy cái này tin tức, thật là sợ hãi, lúc ấy bị dọa đến xanh cả mặt. Tiếu Tuệ sợ Túc Như Tuyết di động còn tồn có quan hệ nàng tai họa Túc Như Tuyết chứng cứ. Tiếu Tuệ quyết định cần phải muốn ở Túc Như Hạ muốn ra tay cơ mật mã trước hủy diệt di động. Vì thế Tiếu Tuệ đánh mấy ngày chú ý, càng là ở trong tối quan sát hồi lâu, trải qua Tiếu Tuệ mấy ngày cẩn thận quan sát. Tiếu Tuệ phát hiện Túc Như Hạ cơ hồ mỗi lần lúc ăn cơm chiều đều sẽ không mang trang có Túc Như Tuyết di động hầu bao. Sẽ đem hầu bao đặt ở trong xe, mà Túc Như Hạ tắc sẽ ở mỗi lần ăn xong cơm chiều khi mang Lão Trịnh cùng Tiểu Lưu đi kiểm tra tiểu đội dự trữ. Tiếu Tuệ cho rằng nếu nàng tưởng đối thủ cơ làm phá hư chỉ có sần ăn xong cơm chiều, Túc Như Hạ đi kiểm tra tiểu đội dự trữ đương thời tay. Hơn nữa nếu lộ không ra sai lầm, bọn họ ngày mai vào ngày mai chạng vạng trước sau đến xê thị căn cứ. Tiếu Tuệ càng thêm xác định, chỉ cần vừa đến xê thị căn cứ, Túc Như Hạ sẽ lập tức nàng giao dư nàng phụ thân Tiếu quân trưởng. Đến lúc đó nàng không còn có cơ hội tiếp cận Túc Như Hạ. Muốn hủy diệt Túc Như Tuyết di động, hôm nay cơm chiều sau là Tiếu Tuệ cuối cùng một lần cơ hội, Tiếu Tuệ quyết định cắn răng liều. Mạng vừa rồi bò tiến trong xe, tìm không đến nửa phút. Tiếu Tuệ liếc mắt một cái ngắm thấy trang có Túc Như Tuyết di động hầu bao. Thế nhưng bị Túc Như Hạ tùy tay đặt ở sau xe tòa. Tiếu Tuệ đem nằm bò thân mình nỗ lực về phía xe hậu tòa phương hướng di. Duỗi trường cánh tay đem hầu bao vớt tiến trong tay. Thành công vào tay hầu bao. Tiếu Tuệ lập tức gấp không chờ nổi mà xé mở hầu bao khóa kéo. Lấy điện thoại di động ra, di động ở vào tắt máy trạng thái. Tiếu Tuệ không chút nghĩ ngợi, lập tức đè lại khởi động máy cái nút, khởi động di động, màn hình di động bỗng chốc từ hắc biến lượng, đồng phát ra khởi động máy dễ nghe êm tai vang tiếng chuông. Tiếu Tuệ bị vang tiếng chuông dọa đến, không khỏi mở to hai mắt, như thế nào sẽ, đồng dạng dọa đến Tiếu Tuệ còn có Túc Như Tuyết di động thế nhưng căn bản không có khóa. Chỉ cần dùng ngón tay nhẹ hoạt chạm đến bình hữu hoạt kiện có thể mở ra, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.